Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 679, chương 681, quyết định bồi dưỡng phượng tộc đối kháng. Bất hủ sau khi, các tộc thiên khải cao thủ từ từ xuất hiện tại man hoang nơi bầu trời. Nhìn đại trận chính đang vận chuyển, hết thảy thiên khải cao thủ đều bối rối. Giữa bọn họ giao thủ thật sự kết thúc. Không thể tin tưởng, nhanh như vậy liền kết thúc. Hẳn là phân ra thắng thua đi. Ai thắng ai thua, không thấy Quyền Phong không thấy. Đối thủ của hắn ở chữa trị đại trận sao? Rất rõ ràng cho thấy Quyền Phong thua. Ta cảm thấy bọn họ hẳn là phân ra sinh tử. Nói cái gì mê, sảng, Quyền Phong sẽ chết. Chuyện cười, nói Quyền Phong thua, cũng đã khác bọn họ kinh ngạc cực kỳ. Bây giờ lại có cao thủ nói Quyền Phong chết rồi. Ta xem người này tuy rằng thắng Quyền Phong, chỉ sợ cũng đã trọng thương. Bằng không hắn chữa trị đại trận này có ích lợi gì? Phòng bị ai? E sợ người này đã trọng thương gần chết. Suy đoán có ích lợi gì? Các ngươi quay về đại trận oanh một trưởng nhìn. Có người toa làm nói. Hừ, tương đương loại này đại trận, chúng ta thiên khải cảnh oanh kích là tìm chết. Tiền sự bất vong, năm đó rất nhiều cao thủ chính là oanh kích đại trận này sau khi chết rồi. Sau một ngày, động hư cấp bậc cao thủ vây ở man hoang nơi ở ngoài. Trong đại trận cao thủ, thực sự là nhân loại sao? Nhân tộc như vậy lượm món hời lớn, đột nhiên bốc lên một bất hủ thất tầng cao thủ. Còn ra hiện tại man hoang nơi, đem chúng ta giết vào nhân tộc con đường phong gắt gao. Xem ra người này chính là lần trước chúng ta tiến công nhân tộc. Này sau lưng người xuất thủ tộc cao thủ, chúng ta yêu tộc nhiều cao thủ như vậy tất cả đều xong. Nếu như không phải những cao thủ diệt vong, nói không chừng chúng ta yêu tộc bất hủ lại muốn tăng cường mấy vị. Cái nào đến phiên phượng tộc gây sự. Rất nhiều yêu tộc cao thủ nghĩ được lần trước tiến công nhân tộc lúc lượng lớn yêu tộc cao thủ biến mất. Những yêu tộc này cao thủ cơ bản đều là biến mất ở man hoang nơi. Lúc đó bọn họ còn tưởng rằng nhân tộc cái khác cao thủ động thủ. Bây giờ nhìn xem như là tìm được rồi năm đó hung thủ. Hẳn là hắn. Chỉ có cao thủ như vậy dễ dàng để ta yêu tộc nhiều cao thủ như vậy ung dung biến mất. Liền một điểm bột phấn đều không có tìm tới. Ta lúc đó còn kỳ quái. Chúng ta ở nhân tộc thám tử không có thu được ta yêu tộc quần thể tiến công tin tức. Đúng vậy a, thám tử của chúng ta đều đã làm xong trong ứng ngoài hợp chuẩn bị. Không có chờ đến chúng ta yêu tộc đại bộ đội. Cứ như vậy biến mất rồi. Nói là bị giết, làm sao cũng không có một hồi đại chiến. Nhiều cao thủ như vậy, muốn trong thời gian ngắn sát quang. Coi như bất hủ trung kỳ ra tay cũng sẽ lưu lại đạo pháp gợn sóng. Cũng chỉ có cái bất hủ thất tầng là cao thủ ra tay. Mới có thể làm cho chúng ta yêu tộc nhiều cao thủ như vậy biến mất. Nhân tộc từ trước đến giờ già. Dối, hậu chiêu không ít. Ta hiện tại rất tò mò. Nhân tộc bất hủ thất tầng là ai? Trong truyền thuyết Quách vui mừng. Vẫn là có khác người khác. Bên trong đại trận, Lý Mục một lần nữa đem đại trận bố trí hoàn thành. Núi nhỏ trên. Táng thiên quan trên phù văn lần thứ hai đã biến thành màu đỏ. Này táng thiên quan ra sao lai lịch? Động một chút là dùng vạn vật sinh linh máu tươi cho ăn no chính mình. Nếu như không hơn nữa khống chế, thiên hạ hết thảy sinh linh đều sẽ gặp xui xẻo. Tu vi càng cao sinh linh, thôn phệ sức mạnh càng mạnh. Nhìn chằm chằm táng thiên quan càng xem càng xa lạ. Nhiều năm như vậy, Lý Mục cũng coi như là lấy ra táng thiên quan bộ phận năng lực. Còn phải nhu yếu giải. Vạn nhất ngày nào đó, đem ta cắn nuốt, chấm ngoặc kép, nghĩ tới đây. Lý Mục dùng mình một cái. Cảm giác mình đối với táng thiên quan hiểu rõ vẫn là quá ít. Tìm thời gian lại đi một chuyến vũ hóa môn. Thiên hạ tất cả cao thủ đều có thể thôn phệ. Nếu là táng thiên quan sản sinh linh trí phát điên, thế giới này sinh linh cũng không đủ thôn phệ. U bố bên trong vùng rừng rậm, mấy cái bất hủ thật dài hút một hơi khí lạnh, an tĩnh hai ngày. Trong hai ngày này, Thanh Loan Đại Đế cùng Phượng Hoàng hai cái cảm giác được trong không khí ngột ngạt. Quyền Phong chết rồi, Nhân tộc có thêm một bất hủ thất tầng. Chúng ta yêu tộc nên ứng đối như thế nào? Bá hạ tiền bối, lập tức ta U Bố Xâm Lâm trông coi sức mạnh đầy đủ. Ngài có thể đi ra ngoài gặp gỡ nhân tộc bất hủ. Ta chỉ sợ không phải đối thủ của hắn. Đi, chính là chịu chết. Bá hạ lắc đầu, cũng không phải hắn sợ chết, mà là không công đi chịu chết. Tính không ra, hiện nay yêu tộc gặp phải tình huống. Hắn bực này cao thủ thì không thể dễ dàng đi chết. Chúng ta không thể tự kiềm chế ra tay. Hiện tại nhân tộc thế lớn. Nhân tộc nếu như đối với ta yêu tộc xuất thủ. Ôi, tuy nói chúng ta đã vào U Bố Xâm Lâm. Không cai yêu tộc bên trong chuyện. Làm sao chúng ta xuất thân từ yêu tộc? Cùng kỳ nói, mấy cái U Bố Xâm Lâm cao thủ lẫn nhau nhìn. Lại trầm mặc, bồi dưỡng yêu tộc cao thủ. Nói nghe dễ dàng. Không có cái mấy trăm ngàn thâm niên quang. Căn bản không thành sự. Huống chi đối phương là bất hủ thất tầng. Bực này thiên tư cơ duyên chờ chút lẫn vào làm một thân thiên tài không chỉ cần thời gian dài bồi. Dưỡng, trong dòng sông lịch sử, có thể xuất hiện bực này thiên tư ít ỏi. Mặt khác một vị bất hủ nói. Muốn nói thiên tư, chúng ta tựa hồ đã quên một quần thể. Cùng kỳ nói qua. Nhìn lướt qua Thanh Loan cùng Phượng Hoàng. Bá hạ đồng thời cũng nhìn lướt qua Thanh Loan cùng Phượng Hoàng. Lập tức minh bạch cùng kỳ ý tứ của. Nhất thời truyền âm nói. Ý của ngươi là bồi dưỡng bọn họ. Lập tức chỉ có biện pháp này. Thanh Loan đã bất hủ hai tầng. Hảo hảo bồi dưỡng một hồi. Mấy trăm ngàn năm bất hủ trung kỳ là ván đã đóng thuyền. Này Phượng Hoàng. Nói không chừng lại là một như ngươi vậy cao thủ. Hơn nữa phượng tộc bên trong cao thiên tư không ít, xuất hiện hai cái nắm giữ bất hủ thất tầng thiên tư. Thêm vào ta U Bố Xâm Lâm cùng yêu tộc tài nguyên. Không khỏi không thể đạt đến bất hủ thất tầng. Cùng kỳ nói, đồng thời truyền âm cho bá hạ cùng với những cái khác hai cái bất hủ cao thủ. Ta cũng khá là xem trọng phượng tộc, nếu như chúng ta toàn lực chống đỡ phượng tộc. Này phượng tộc tương lai thế lớn phản vệ chúng ta yêu tộc làm sao bây giờ? Một người trong đó bất hủ lo lắng nói. Phản vệ ngược lại không lo lắng. Chỉ cần bố cục không thành vấn đề. Cùng phượng tộc thương lượng được. Sự tình phát triển sẽ không được bọn họ khống chế. Ý của ngươi là ta phượng tộc trong quá trình. Trưởng thành cùng loài người gây ra mâu thuẫn. Coi như phượng tộc cùng bọn họ không có mâu thuẫn. Cũng phải chế tạo ra mâu thuẫn đến. Theo phượng tộc mạnh mẽ, mâu thuẫn cũng sẽ sâu sắc thêm. Chỉ là phượng tộc trưởng thành cần quá nhiều thời gian. Cũng không biết nhân tộc vị kia cấp phượng tộc trưởng thành thời gian sao. Cùng kỳ nói, điểm ấy không cần lo lắng. Người kia thật muốn động thủ. Ta dùng này mạng già, ngăn cản người này. Huống chi người này không giống như là chủ động người xuất thủ. Như thế. Chúng ta bồi dưỡng phượng tộc chuyện tình cứ như vậy định. Cùng kỳ hỏi, việc này không nên chậm trễ. Hiện tại liền tìm bọn họ nói chuyện. Bá hạ gật gù. Sau đó, bốn đạo ánh mắt tất cả đều dán mắt vào Thanh Loan Đại Đế cùng Phượng Hoàng. Bốn vị tiền bối đây là. Chấm ngoặc kép, Thanh Loan cùng Phượng Hoàng bị nhìn chăm chú sợ hãi. Khẽ run nói, tâm trạng bắt đầu suy tư mình rốt cuộc đã làm sai điều gì. Lại sống sót phượng tộc xảy ra điều gì yêu Nga tử. Chúng ta cần ngươi làm ra một cam kết. Cam kết gì? Thanh Loan sâu xa nói. Có ý gì? Lẽ nào U Bố Xâm Lâm mấy cao thủ này sẽ đối bọn họ động thủ? Vĩnh viễn không bao giờ phản bội ta yêu tộc. Lập tức Thanh Loan cùng Phượng Hoàng tiên thề. Không nghĩ ra ở trong phân đoạn. Cũng không tới phiên bọn họ suy nghĩ. Nhìn tứ song hung tợn con mắt. Thanh Loan cùng Phượng Hoàng rõ ràng. Không nữa tiên thề mạng của mình sẽ không có. Tiên thề xong xuôi. Bốn cái bất hủ thở dài một hơi nói. Từ hôm nay, ta U Bố Xâm Lâm dốc hết tài nguyên bồi dưỡng các ngươi phượng tộc. Hy vọng các ngươi phượng tộc bên trong có thể mau chóng xuất hiện hai cái thiên tư trác việt hạng. Người, chuyện này, có ý gì? Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.